Dạ thưa bà, là qua nhiều cái khóa mà Tấn Lực đã đến đây, đã đến để dự những cái khóa mà pháp đàm của bà, thì bà hay dạy là trong thực tại mắt thấy hiểu biết cái gì, tai nghe hiểu biết cái gì, thì riêng bản thân Tấn Lực thì Tấn Lực thấy nghe thì là nghe để mà biết, là khi mà mắt thấy tai nghe để mình hiểu được là không có ai ở trong đó, nhưng mà hiểu được cái gì nữa, ngay cái thực tại thì bản thân Tấn Lực thì chưa hiểu được cái gì. Nhưng mà trong những cái buổi pháp mà nghe của bà thì Tấn Lực thấy được là có những cái thực tại mà mình thấy được cái vô minh của mình biết rõ là cái thực tại đó mình đang có cái vô minh ở đó, và khi mà mình nhận ra được cái thực tại và nhận được cái vô minh trong cái thực tại đó thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui vui, mà đừng có những khi mình vui rồi mình vui nhận ra được cái vô minh của mình ngay tại đó, nhận được cái không hiểu biết của mình ngay tại đó, mà nó vui vui đến nỗi mà có lúc là mình về không ngủ được. So I have been attending your Dharma discussion for a few days, for a few times. You often remind us to be with the reality of what the eye see and what the ear hear. For me, that when hearing or seeing the reality, there is no one there. But how to understand what the reality is there? I haven't been able to understand that or experience that. But during your Dhamma discussion, there are some time I have realized the ignorance at the present moment then. So I have been quite glad when I realized the ignorance at that with that reality. Sometimes I have been as glad as so that I couldn't sleep. Thì đó là những cái nguyên nhân mà nghe tới cái pháp đàm của bà thì tôi cũng phải cố gắng sắp xếp để mà đến tham dự để nhận ra những cái vô minh của mình, để biết, để cái thực tại mà bà nói để hiểu cái gì thì tôi chưa hiểu cái gì mà theo với lời dạy của bà, nhưng mà cái thực tại đó bản thân tôi đã thấy được cái vô minh nằm ở ngay tại đó. So that is the reason that I have tried to attend this Dhamma discussion. Even I haven't realized what the reality, as you said, but I can realize the ignorance at the present moments. Và tôi cũng cũng thú thiệt, cũng thành thật là thú thiệt là biết là như vậy, biết là những cái lời dạy của bạn là như vậy đó, nhưng mà trong lòng của tôi á vẫn thích đi đến những cái trung tâm thiền để thiền. Đây là cái lời mà thành thật nhất mà tôi cũng thú thật là tôi cũng thích đi tới cái trung tâm thiền mà để thiền. Even I know that you have that's what you have been teaching us, but honestly I have to say that I still like to go to meditation center. Biết rằng là đó là những cái dính mắc, những cái dính mắc của mình, những cái nhận tôi cũng nhận ra là những cái tâm mà mình ham thích đi đến những cái trung tâm thiền để thiền đó, đó là những cái dính mắc, và những cái mà cái thái độ theo cái cách chỉ dẫn của bà là nó chưa có đúng, nhưng mà sao tôi vẫn thấy rằng tôi vẫn vẫn thích là đi đến trung tâm thiền thiền. Bởi vì tôi thấy là ở đó đó thì như lời dạy á, thì mình vẫn có thể áp dụng được trong cái trung tâm thiền, là như mắt thấy tai nghe, để mình tỉnh thức trong hay biết trong cái mắt thấy, trong cái tai nghe, biết rằng mình chưa hiểu gì nhưng mình cứ tích lũy mà cái sự tích lũy nó được nhiều và nó liên tục thì tôi cứ làm, tôi cứ thích làm hơn, thích như vậy hơn. Tôi xin chia sẻ như vậy. If honestly, I still like to go to the meditation center. Even I know that that is the there is attachment and loba to liking to go to the meditation center, and that attitude is wrong. It's not right as you teach, but I still like. I think I still think that there at the meditation center I can apply your teaching to develop understanding through the seeing or hearing at the meditation center. I appreciate the honesty when one says that there's so much ignorance at this moment. Tôi rất trân quý sự chân thực khi ai đó thừa nhận rằng còn rất nhiều vô minh ở khoảnh khắc này. As Ajahn has been stressing, it takes a lot of courage and honesty to begin to understand reality now. Như là Ajahn vẫn thường nhấn mạnh, cần có rất là nhiều sự dũng mãnh và sự chân thật để có thể nhận ra rằng còn rất là nhiều vô minh. For some people like Potila in the sutta discussed yesterday, there's so much mana conceit that they think because they have read and heard and taught a lot that they don't need to hear anything more about realities. Có rất là nhiều những cái bức cản, chẳng hạn như là sự ngã mạn, như mình đọc trong cái câu chuyện của ngài Potila mà có đề cập đến hôm qua, vì ngài là người đã nắm vững tam tạng và đã giảng dạy rất nhiều, cho nên là sự ngã mạn ngăn cản ngài, khiến cho ngài không còn muốn tiếp tục nghe về các pháp chân đế nữa. They think that all the book knowledge they have and all the time they have spent studying and memorizing the text, they think that this is pariyatti. Vì họ đã dạy rất là nhiều và dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu, và họ cho rằng là cái việc mà họ nghiên cứu kinh điển như vậy đó đã là pháp học rồi. But actually, if there's no understanding of reality at this moment, even though like Potila they are versed in all the in the entire Tipitaka and commentaries and can recite it all in Pali, actually completely useless if there's no understanding at all at this moment. Và như là trong câu chuyện của ngài Potila, mặc dù là có thể nắm vững toàn bộ kinh điển, có thể nói thuộc lòng những cái lời trong kinh điển, nhưng mà nếu như không có cái hiểu về các thực tại ở trong khoảnh khắc hiện tại thì những kiến thức đó không thực sự hữu dụng. And so they have so much conceit and they think they are already the experts that they cannot appreciate that there's actually so much ignorance and wrong understanding at this moment. Chính vì không hiểu được điều đó nên là có sự ngã mạn và họ không có hiểu được những gì sinh khởi ở khoảnh khắc hiện tại. And so like you say, actually because of ignorance there's still a lot of clinging in life, and that clinging is bound to lead to various wrong practices. Và chính vì do vô minh cho nên là có rất là nhiều dính mắc trong cuộc sống, và những cái sự dính mắc hay là chấp thủ đó thì nó sẽ tạo nên những sự phức tạp, khó khăn trong cuộc đời của mình. And yesterday we touched a little bit on the four upadanas, the four kinds of clinging. Trong hôm qua thì chúng ta cũng có nói đến từ chấp thủ và có bốn loại thủ khác nhau. The first one, kamupadana, is clinging without wrong view. Cái loại thứ nhất thì đó gọi là kama upadana, cái đó gọi là nghiệp thủ, ngập dục thủ, xin lỗi, đó là cái sự chấp thủ và ngũ dục mà không có tà kiến. Like now there's seeing of visible object and immediately there's clinging attachment to the color, the shape, the form, the details. Chẳng hạn như hiện giờ thì có thể có cái thấy một cái đối tượng thị giác và ngay lập tức thì có sự dính mắc vào cái được nhận biết, chẳng hạn như là màu sắc hay là hình dạng của những bông hoa. This is just liking with after seeing or hearing with ignorance and attachment, but no wrong view at those moments. Những khoảnh khắc dính mắc như vậy thì nó chỉ đơn thuần là sự dính mắc vào cái đối tượng của ngũ dục mà không nhất thiết là có tà kiến ở trong đó. But the other three upadanas are all with wrong view. Nhưng ba loại thủ chấp thủ còn lại thì đều liên quan đến tà kiến. For example, ditupadana, the second one, is wrong understanding. For example, not understanding that karma brings a result, or having a wrong understanding about aspects of the Buddha's teachings. Loại thủ hai đó là kiến thủ, tiếng Pali là ditthu upadana, và nó là sự chấp thủ vào những cái tà kiến, những cái hiểu biết sai lệch, chẳng hạn như là cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, hay là sự hiểu sai về những khía cạnh khác nhau của giáo lý Đức Phật. And the second one, sila patupadana, is wrong practice. Và loại thứ ba thì là giới cấm thủ, tiếng Pali là sila patupadana. Thì đó là sự chấp thủ vào những sự thực hành sai trái. Like we may know that if one closes one's eyes and concentrates on breath, trying to have more wisdom, that this is wrong practice. Một ví dụ chẳng hạn như là khi ta cho rằng bằng cái việc nhắm mắt và cố gắng tập trung vào một đối tượng nào đó, chẳng hạn tập trung vào đối tượng hơi thở, thì chỉ cần như vậy có thể đưa tới trí tuệ, thì đó cũng là một sự chấp thủ vào thực hành sai. But what about subtle wrong practices at this moment? Nhưng mà cũng có cả những cái sự thực hành sai trái một cách rất là vi tế ở ngay khoảnh khắc này. Like we hear that visible object only is seen. Is there any trying to be aware of visible object when we hear about that? Chẳng hạn như là hiện giờ chúng ta được nghe rằng cái được thấy đó chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, thì liệu có thể có sự nỗ lực hay là cố gắng để hay biết đối tượng thị giác hay không? Or we hear that hardness only is touch, not a table. Is there trying to catch hardness? Chẳng hạn như chúng ta cũng nghe rằng cái được xúc chạm chỉ là đặc tính cứng mà thôi, thì liệu ở khoảnh khắc đó có sự cố gắng để hay biết đặc tính cứng, chỉ nắm bắt đặc tính cứng mà thôi hay không? Or labeling it hardness in a way that we think awareness can arise. Hay là có thể sẽ đặt tên, gọi cái đó là đặc tính cứng và nghĩ rằng là bằng cách đấy thì chánh niệm nó sẽ sinh khởi. These are all more subtle kinds of sila patupadana, of wrong practice. Tất cả những hình thái đó đều là những hình thái vi tế khác nhau của giới cấm thủ. So we can see that even if it seems there's quite a lot of understanding, actually still all kinds of clinging and wrong practice in a day, we don't have to wait to go to a retreat center for wrong practice. Như vậy thì mặc dù là chúng ta nghĩ rằng có thể có một vài hiểu biết, nhưng mà thực chất cũng vẫn còn rất là nhiều những sự dính mắc và chấp thủ liên tục xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, không nhất thiết là chỉ đến nơi khi định đến nơi là những trường thiền mà mới có sự chấp thủ. And the fourth upadana or kind of clinging is atavadupadana. Atavadupadana. Cái loại cuối cùng là cái loại ngã thủ atapattu upadana. And we know atta means self, so if we think this is a person or I see, we know that this is utter view, wrong understanding of self. Và loại ngã kiến thủ đó là chẳng hạn như chúng ta cho rằng đây là một người, đây kia là một người khác, một cách thực sự chấp thủ cho rằng đó là một tự ngã hay là một chủ thể thực sự có mặt ở đó, thì đó chính là cái loại chấp thủ thứ tư là ngã kiến thủ. But what about when we really think this table is something. It's not just hardness appears, but it's taken for being a thing that lasts. These are also kinds of attidity. Và chẳng hạn như có những thứ ở bên ngoài, chẳng hạn như là cái bàn này, nếu như ta có cái sự chấp thủ rằng là cái mà được kinh nghiệm qua sự xúc chạm, đó là một cái bàn, chứ không phải chỉ là đặc tính cứng mà thôi, hay là nó là đối tượng thị giác mà thôi, đối với cái được nhận biết qua mắt, cho rằng thực sự đó là một cái gì đó, thì đó cũng là một hình thức của ngã kiến thủ. So the only way to actually understand more about different kinds of clinging and wrong view and wrong practice is actually at this moment. Và cái cách thức duy nhất để có thể hiểu được các loại chấp thủ khác nhau đó chính là cái những gì sinh khởi ở khoảnh khắc hiện tại. And as we discussed yesterday, seeing here or seeing at retreat center is just the same. It still sees visible object. Như là chúng ta đã nói, cái thấy ở đây hay là cái thấy ở trường thiền thì cũng là như nhau, nó chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. So if there isn't the beginning of understanding more about clinging at this moment, wrong view when it arises at this moment, it won't be known at another time, like later when we're with our family or our work or in the retreat center or anywhere else. Những gì mà có thể biết hiện giờ, chẳng hạn như là một sự dính mắc hay là một cảm giác sân hận hay là bất cứ một cái trạng thái nào đó, một tính chất nào đó hiện khởi mà bây giờ có thể được nhận biết thì cũng có thể được nhận biết khi chúng ta trở về với cuộc sống thường ngày của mình, đi làm, ở với gia đình hay khi chúng ta ở trong một trường thiền. So whatever we read is about dharmas that have to be understood now because no other time. Vậy thì bất cứ những gì mà chúng ta đọc thì chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ là lời mô tả về những pháp nó sinh khởi trong cái khoảnh khắc hiện tại có thể được nhận biết, chứ không phải ở một nơi nào khác hay là ở một lúc nào khác. Con cũng có nghe mấy lần rồi thì cũng biết là cái cách bà giải là mình không có chọn lựa nơi chốn, và cái thực tại của mình nó đang xảy diễn ra ở mọi lúc mọi nơi, ngay cái thực tại này. Nhưng mà mặc dù sao những cái khóa pháp đàm của bạn về vẫn nghe pháp, vẫn để ý để mà mình hay biết cái thực tại của mình, nhưng mà nó cũng rất là dễ quên, nó cũng mình hay biết chút rồi lại mất đi, hay biết chút rồi lại mất đi, bởi vì cái cuộc sống thường nhật á, mình cũng chưa có tập nó cũng chưa có thành một cái thói quen được, và mình cũng chưa có điêu luyện được, thành ra mình cứ tập nghe pháp rồi lại cố ý hay biết trong cái thực tại, nhưng mà nó cứ bị giống như là nó, mình cứ thấy nó bị gián đoạn nhiều hơn là mình hay biết trong cái thực tại. So I have been listening to your discussion for a few times that there's no choice for bliss. The reality is everywhere and every time. Then after the discussion, I have been trying to. I have been keep on listening to Dhamma discussion, and also have been trying to be aware of the reality a little by little. But in the daily life. It's difficult to make it become a habit, and that knowing or that awareness of the reality is not very skillful. Interruption is more than continuously. Còn khi mình đến một cái trung tâm thiền rồi đó, thì cái việc của mình là như là tối ngày mình chỉ có biết là một cái việc duy nhất là hay biết cái thực tại thôi. Mình chỉ làm có cái việc đó thôi, còn ngoài ra không có bùng bột một cái gì để cho mình chi phối hơn nữa hết. Và cũng chính vì chính ở cái những cái trung tâm thiền hồi xưa tôi đâu có hiểu những cái lời pháp, đâu có hiểu vô thường thay đổi của cái thực tại nó như thế nào, thì cũng nhờ cái những cái hay biết trong thực tại mình mới thấy những cái sự thay đổi, rồi mình lại bớt đi, mình thấy nó thay đổi thì nó không có thể nào mà mình làm cách nào khác được nó, thì mình mới bớt đi những cái dính mắc, bớt đi những cái ràng buộc của mình tự nhiên nó giảm dần theo cái sự quan sát những cái thực tại đó. Thì cũng là từ cái trong những cái trung tâm thiền đó thì mình mới hiểu ra, nhờ những cái định chỉ đến đó chỉ là một cái việc duy nhất là hay biết cái thực tại thôi. Thì tôi thấy là nó vẫn có một cái, không phải là sự so sánh, nhưng mà với cái thái độ, với cái tâm bây giờ có sắp xếp để đi đến cái trung tâm thiền thì do cái học của bà thì với cái thái độ và cái tâm mà sắp xếp đi đến trường thiền nó cũng một cách mà tự nhiên để mà mình hay biết trong cái thực tại thôi, chứ còn không có phải là bằng cái như là những lần trước mà mình đi đến trường thiền. When I come to the meditation center, so the only job I do there is to know about the reality, nothing else. So that's why right there, there have been some understanding about the impermanence and understanding that everything is changing. We cannot do anything. That's why the attachment has been reduced. So it is reason, but I think that the attitude to arrange things to go to the meditation center become more natural than before. And what about other place? Alo, thế còn những nơi khác thì sao ạ? Less attachment or strong attachment. Nhưng khi đến những nơi khác thì bớt đi dính mắc hay là nhiều dính mắc hơn ạ? Ở ngoài trường thiền, you mean apart from the meditation center? Vì cái những cái nơi khác thì mình không có nghĩ đến, nhưng mà giờ mình nghĩ đến là mình muốn đi đến trường thiền thì biết là ngay khoảnh khắc mà mình nghĩ đến là mình đi đến trường thiền để mình làm cái một cái việc duy nhất là hay biết trong cái thực tại, thì ngay chỗ đó nó có một cái dính mắc ở đó. Nhưng mà khi mình nhận ra cái dính mắc đó thì nó đã sanh và nó diệt mất rồi, thì không hẳn là sẽ còn hoài cái dính mắc đó. I don't think of going to any other place but only meditation center. To do the only job is to know about the reality. I know that there is attachment there, but I also know that the attachment arises and passes. It's not there all the time. So there's still I. Okay. Như vậy là vẫn có cái ý niệm về tôi ở đó đúng không ạ? Can the teachings of the Buddha condition attachment? Giáo lý của Đức Phật thì có thể làm duyên cho sự dính mắc không ạ? So that is not the teachings of the Buddha. Vậy thì những cái gì làm duyên cho sự dính mắc thì cái đó không phải là giáo lý của Phật. Nhưng mà có cái là bởi vì mình vẫn là những người phàm phu và những người đang thực hành thì không thể nào mình tránh khỏi những cái đó được. Nhưng mà nó có rồi nó sẽ là sanh thì nó đã diệt, nó sẽ diệt đi. Chứ không phải là lúc nó có là nó sẽ có hoài như vậy, nó sẽ tiếp nối theo và hoài hoài như vậy. Thì tức là nghĩ là khi mà đã có trong cái khoảnh khắc đó, thực tại đó, nó có cái đó, thì khi mình hay biết, mình nhận ra thì nó đã diệt ngay lúc đó. Rồi thì mình vẫn hành động và hay biết những cái thực tại theo cái lẽ tự nhiên. Và đôi lúc cái thực tại đó nó có vô minh, nó có đủ thứ trong đó, nhưng rồi nó cũng sẽ mất. Và cái bất kỳ ở đâu cũng vậy, không phải là ở trong trung tâm thiền hay là với cái ý niệm mình muốn đi đến trường thiền hay là mình không muốn đi ra đến trường thiền, mình để một cách bình thường thì cái vô minh, cái ý niệm về tôi trong cái những cái thực tại khác nó cũng có ở đó. Because I'm still an ordinary person and also I'm still studying and practicing, that's why the cannot avoid the attachment and ignorance. But it also arise and pass away. It's not there all the time. Then after that, I still know the reality. Later on, naturally, the reality there is there is the ignorance and attachment. But inside the meditation center or outside anywhere, it still arise and pass away. Then it's there is the ignorance there with the idea of self there, but it arises and passes away. And what about clinging to go to the meditation center? Cái này bà nói rất là ngắn gọn, còn nói thêm một chút và câu hỏi của bà, thế còn cái dính mắc mà muốn đi tới trường thiền thì sao? Bởi vì cô nói là cái dính mắc nó sinh và diệt, nhưng mà chắc chắn là chính phần nó phải còn tiếp tục làm duyên cho việc đi tới chứ, đúng không ạ? Nếu như mà nó sinh và nó diệt thì có nghĩa là cái, tại vì cái dính mắc đấy nó nảy sinh với cái ý muốn đi tới trường thiền, nếu mà nó sinh và diệt rồi thì có nghĩa là sẽ không đi nữa, nhưng mà vẫn đi có nghĩa là sự dính mắc đấy nó phải vẫn ở đó, đúng không ạ? Trong lúc mình đi, thí dụ như nó có cái dính mắc ở đó nhưng mà nó đã sanh và diệt rồi, thì nếu mà mình sau đó mình lại một cái tâm mà bình thản mà đi là mình nghĩ là mình sắp xếp rồi mình đi do duyên mình đi thì sao ạ? The attachment there arise and pass away. Then the citta after that also to go is also arise by conditions again. So no matter where, not only in meditation center, right? Nếu mà chỉ đơn thuần là một cái tác ý đi bình thường thôi thì nó sẽ có thể là đi bất cứ nơi đâu chứ không phải là chỉ đi đến trường thiền thôi, đúng không ạ? Rõ ràng là nếu mình đã chọn đi đến trường thiền thì cái làm duyên cho nó phải là sự dính mắc. Con hiểu là biết là gì vậy, là ý bà nói là cái sự dính mắc này nó vẫn còn tiếp tục nói với nhau, thành ra mình mới quyết định đi đến cái trung tâm thiền đó. I understand that the attachment is still keep on, so that's why I still want to go. Yesterday, John asked the question, what's the difference between the person who goes to the meditation center and the person who doesn't? Ngày hôm qua thì Achan có đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa người muốn đi đến trường thiền và người không đi đến trường thiền. And we discussed how there's a different idea of practice and gaining results. Và chúng ta cũng có thảo luận về những cái ý niệm khác nhau về thực hành và về việc muốn đạt tới một kết quả nào đó. I think we said that people who go to a meditation center do so because they think that there can be a kind of technique or practice that brings quicker results. Và chúng ta có nói rằng những người muốn đi đến trường thiền thì họ tới bởi vì có cái ý nghĩ rằng việc tới đó sẽ là những cái nơi có cho họ kỹ thuật hay là những cái điều kiện để có thể đạt tới kết quả một cách nhanh chóng hơn. And I appreciate that you said that it's just become more natural for you to go to the meditation center. Và tôi rất trân quý việc cô nói rằng việc đi đến trường thiền trở nên rất là tự nhiên đối với tôi. But we have to be aware of what Ajahn calls the hidden motive. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải rất cảnh giác với cái mà Ajahn thường gọi là những cái động cơ bị che giấu. Because we can tell ourselves that we're doing something naturally, but in fact there can be an underlying motive that we don't recognize. Và bởi vì chúng ta có thể tự bảo với mình rằng là mình làm cái việc này nó chỉ là tự nhiên thôi, nhưng mà chúng ta không nhận ra những cái động cơ nó bị ẩn giấu ở đằng sau. Or perhaps we don't want to acknowledge. Hoặc là chúng ta không muốn thừa nhận. And we may be discouraged by the slow pace of apparent progress. Và có thể chúng ta cảm thấy hơi bị nản hay là nhụt chí bởi sự diễn tiến chậm chạp của những tiến bộ của mình. And feel that unless we do something, then there's not sufficient development. Và chúng ta nghĩ rằng là trừ khi mà mình phải làm thêm một cái vài bước tích cực nào đó, nếu không thì cái sự tiến bộ trong tu tập nó sẽ rất là chậm chạp. But I think we've all heard of the saying from the Buddha that patience is the greatest austerity. Patience, kanti, is the greatest austerity, atapi. Và chúng ta có đọc ở trong kinh điển rằng là Đức Phật nói rằng kham nhẫn đó là hình thức khổ hạnh cao thượng nhất hay là tối thượng nhất. Tiếng Pali là atapi. So the best way, the only way to practice austerity or to undertake any practice is to be patient. Vậy thì cái ý của cái từ đó, cái câu đó có nghĩa là gì? Đó là cái cách tốt nhất để thực hành khổ hạnh hay là bất cứ một cái sự thực hành thực sự nào, đó là kham nhẫn. And to have confidence và that the right cause brings the right result in the long term. Và có một cái niềm tin vững vàng rằng cái nhân đúng sẽ đưa tới quả đúng trên một khoảng thời gian dài. As Queen Malika said when she was asked what is most dear to one in life, she could truthfully answer oneself. Và như là Hoàng hậu Malika khi mà được hỏi là cái gì là thân thương nhất trong cuộc đời của mình, thì bà đưa ra câu trả lời là đó là chính bản thân mình. From the moment we wake up, there is clinging to seeing, hearing, feeling, looking for everything one would like in the day. Từ khi chúng ta thức dậy thì luôn luôn có sự dính mắc với những gì được kinh nghiệm, với những cảm thọ và tìm kiếm những cái gì mà mình muốn thấy, muốn nghe, muốn kinh nghiệm. Even though we already have everything we ever wished for. Mặc dù chúng ta đã có tất cả những gì mình đã muốn có rồi. So when there is trying to be aware, trying to have awareness, actually it's more clinging to oneself. Và cũng vậy, khi mà chúng ta cố gắng hay biết, cố gắng chánh niệm, thì khi đó vẫn là sự dính mắc vào bản thân mình. Is one concerned or bothered about how much awareness other people have, or is it just for oneself? One is so concerned about having more awareness. Bởi vì nó bị thúc đẩy bởi ý nghĩ là không biết là chánh niệm của mình có ít ỏi quá so với người khác không, hay là mong muốn có thêm chánh niệm hay hiểu biết cho bản thân. And because of the strong clinging to oneself and having more awareness, one undertakes practices, follows the wrong practices, those three upadanas I mentioned, to try to have more awareness and faster results. Và chính vì sự dính mắc rất là mạnh mẽ vào bản thân mà ta tìm những cái phương thức khác nhau để đạt tới kết quả. Và trên thực tế thì nó chính là ba cái hình thái của chấp thủ là ta đã nói tới, đó là kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. And because clinging and wrong practice can never lead to the growth of understanding and awareness, what one wishes and desires for so much actually has the opposite effect. Và mặc dù do cái điều đó nó bị thúc đẩy bởi sự dính mắc, cho nên là cái kết quả của nó sẽ trái ngược với cái gì mà mình mong muốn, bởi vì dính mắc thì nó sẽ không thể mang tới cái kết quả đúng. So there's clinging to awareness, trying to be aware, trying to apply the teachings we've heard to seeing and hearing. But all that is accumulated is more attachment and more wrong view and wrong practice. Vậy thì tất cả những cái nỗ lực để cố gắng hay biết, cố gắng chánh niệm, vân vân, thì những cái nỗ lực đó nó sẽ làm duyên cho càng thêm sự thực hành sai và thêm sự dính mắc. So right understanding and right awareness have to develop with detachment and not with clinging and expectation. Chánh niệm cùng với trí tuệ thì phải được phát triển với sự xả ly chứ không phải với sự dính mắc. And when understanding develops naturally, there will be more understanding, but without clinging or expecting or trying to have it. Và một khi hiểu biết đã bắt đầu được phát triển thì một cách tự nhiên nó sẽ càng được tăng trưởng chứ không phải là do nỗ lực cố gắng có thêm nó. Trying to make awareness arise or following any wrong understanding. This is the only hindrance to the development of right understanding and awareness. Cố gắng để có thêm chánh niệm, cố gắng để có thêm trí tuệ thì những cái đó nó sẽ đi ngược lại. Because there may be lots of attachment in a day, lots of aversion, lots of ignorance, many kilesa, but these can all be objects of understanding and awareness when they arise, when they appear. Trong cuộc sống hàng ngày thì có rất là nhiều sự phiền não rồi những sân hận dính mắc vân vân. Những khoảnh khắc của vô minh, nhưng tất cả những cái khoảnh khắc, những trạng thái đó đều có thể trở thành đối tượng của hiểu biết. But when there is wrong practice, one follows the wrong path and it takes one further and further away from understanding at this moment. Và chúng có thể trở thành đối tượng của hiểu biết một cách tự nhiên, nhưng nếu như cố gắng đi theo một cái sự thực hành cụ thể nào đó thì nó sẽ dễ dàng đưa tới cái gọi là sự thực hành giai trái và là giới cấm thủ và đưa chúng ta xa dần với con đường chánh đạo. Con cũng hôm nay là thật sự là trong lòng của con á, là muốn trình bày một cách thật sự, là muốn nói hết và trình bày thật sự, không có giấu giếm gì nữa hết á. Thì con cũng nghĩ là đôi lúc á, là thí dụ như bà hay là cô Sara không có đến những cái trường thiền, thành ra chưa hiểu được cái trong cái cách trường thiền ta dạy như thế nào. Thì nếu như các vị thiền sư mới đầu, những người thiền sinh đến đều có những cái thái độ không đúng, do những cái vô minh và những cái chấp thủ rất là nhiều, nhưng mà do ta chỉ dạy đến lúc rồi, ta chỉ dạy cho mình những cái phương cách để đến lúc mà mình cũng có những cái tâm trong cái trạng thái quân bình thật sự, chứ không phải là lúc nào mình cũng mang cái chấp thủ và mang những cái dính mắc ở trong đó. Nên còn những cái thiền sinh hành thiền đến lúc họ cũng có những cái trạng thái người ta chỉ cho mình đi làm sao trên con đường mà nó quân bình thật sự, nó không có bám víu một cái gì, không dính mắc cái gì đó, rồi cũng là một cái những cái buông xả như là bà dạy. Thì con cũng cảm nhận là bà dạy cũng có nhiều cái nó cũng không khác gì ở trong những cái trường thiền ta dạy, nhưng mà con không biết là con cũng đây là cái trình bày thật sự luôn, là đôi lúc là nhiều khi cái cảm nhận của mỗi người nói ra thì rất là khó, nhưng mà theo cái hiểu biết và cái kinh nghiệm của con thì con thấy là con cũng hiểu là trí tuệ mà nó đến thì khi nó thật sự khởi sanh thì ở trong những cái trạng thái ngũ căn và ngũ lực nó quân bình thật sự thì trí tuệ mới phát sanh. Thì con không có nghĩ là mình đi tìm trí tuệ hay mình đi tìm cái gì đó, nhưng mà trong cái trường thiền mới đầu mình vô mình quá nhiều phiền não, mình quá nhiều những bận rộn trong tâm, thì từ từ các vị thiền sư cũng dạy để cho mình từ từ mình ở những cái trạng thái mình quân bình thực sự và có cái sự buông xả thực sự với cái tâm mình, nó chấp nhận mọi cái hoàn cảnh, mọi cái đối tượng nó đến một cách tự nhiên của nó, chứ không phải là mình mong mỏi một cái gì hay mình muốn đạt được cái gì hay là để mình háo hức một cái gì đó. Nó cũng có những cái trạng thái như là bà chỉ dạy, nên khi mà con đã ở trong những cái trung tâm thiền rồi thì đến đây cái những cái lời bà chỉ dạy thì giống như là nó càng mở rộng thêm và nó càng thấm thêm nữa, nó càng hiểu thêm nữa. Honestly, today I want to speak out on what I think don't hide anything. Sometimes I think that Achan and Sarah or Jonathan have never been to meditation center, so you may not know about how the meditation master teach. As I know, at the beginning when yogis come to the meditation center, they don't know how to be balanced. But later, the meditation master may teach them adjust during their practice so that they can have the balance. And not all the time have attachment there. During practice, later they also have they also be able to detach as you teach. Sometimes I see that there is no difference between what you teach and the meditation master teach. To my experience and to my knowledge, to my knowing, understanding of panya arise when indriya and bala is balanced. I don't think I look for something, but outside, normally we are busy in mind. Every time the mind is busy, but when we come to the meditation center, then we can have more balance and detach and easily to accept everything, every object. And no expectation to do to get anything to or to release anything. Once I have been at the meditation center, and now I listen to you, then I understand more. Và ở đó họ cũng dạy cho mình là những cái thiền sinh đó, có cái chánh kiến, nhưng mà cái chánh kiến của họ dạy nó không có được mở rộng như là của bà dạy. Thì con cũng họ cũng biết chỉ cho mình nhìn thấy để mình bỏ cái tôi cái ta và bỏ những cái dính mắc, những cái ràng buộc của mình, không có, họ chỉ cho mình nhìn thấy những cái mà cái thực tại đó mình có những cái dính mắc, cái tôi cái ta ở trong đó, để mình nhìn thấy cái đó để rồi từ từ mình giảm bớt đi, để mình không có bị dính mắc, không có bị những cái ràng buộc, mình xả ly dần đi chứ. Chính vì vậy, nhưng mà con cũng biết là ở đó không có chỉ nó rộng như là của bà chỉ, mà của bà chỉ thì thật sự ra cái của bà, cái chánh niệm của bà đó là nó là có trí tuệ mới gọi là chánh niệm, chứ không phải là tự nhiên gọi là chánh niệm, là lúc nào cũng có chánh niệm là không có. Cái chữ chánh niệm của bà là con hiểu ra phải có chứ trí tuệ, cái thực tại phải có trí tuệ, sự hiểu biết mới gọi là chánh niệm. Thì cái của bà là cái rất là, con biết là rất là, cái đó là một cái sự là như là cái kết quả của cái này là nó đòi hỏi, là không phải là đòi hỏi nhưng mà cũng không biết nói, không biết diễn đạt như thế nào, nhưng cái từ chánh niệm của bà là sự hiểu biết cái thực tại mới gọi là chánh niệm, chứ không phải là lúc nào cũng nói chánh niệm là không bao giờ có. Nhưng con hiểu điều đó, nhưng mà cái việc làm, cái mà làm thực hành theo cái lời bà dạy, làm theo cái lời bà dạy thì nó rất là khó, và nó con cảm thấy nó như nó mênh mông làm sao đó. There at the meditation center, the teacher also teaches about the right understanding, but not so as open and deep as you teach. They also show us to realize the ego or the attachment or the defilements, so that we can realize and reduce and not attach and gradually detach. I understand that you said sati is with the right understanding, not that sati is can be all the time. But even I understand that, but I find it difficult to do as what you say. I find it difficult to do or to practice at well. That's what you said. Because as Ajahn said, I is there. That is the reason it's difficult. Như là Ajahn đã nói, bởi vì khi mà cái ý niệm về ngã, về tôi nó chắn ngang thì mọi thứ trở nên khó khăn. And what I'm hearing from you is about the meditation center is more balance and more continuous awareness. Cái điều mà tôi được nghe từ cô có vẻ như là ý cô nói rằng ở trường thiền thì có cái sự cân bằng hơn và chánh niệm thì nó sẽ được liên tục hơn. So whether we acknowledge it or not, there are expectations of results. Vậy thì dù chúng ta không thừa nhận nó thì ở đó vẫn có cái sự mong đợi kết quả. Con cũng đồng ý là nếu mà như ngài cho ngài nói thì con cũng đồng ý như vậy, nhưng mà có một cái là mình có mong đợi kết quả, mình có, nhưng mà đó là mình có mong đợi kết quả đi thì vẫn hơn là mình bình thường trong cái đời sống bình thường mình để cách tự nhiên thì nó cũng đầy dẫy những vô minh và đầy dẫy những cái ngã ở nằm ở đó. With what Jonathan said, that there is they may have the expectation there, but actually it's better than in daily life that a lot of attachment and ignorance. Back to the question Ajahn asked yesterday, what is the difference between one place and the other that brings the better result in one? Chúng ta lại phải quay về cái câu hỏi của Ajahn ngày hôm qua là đâu là sự khác biệt giữa hai nơi và cái nào thì là cái mang lại kết quả hơn? The object of the awareness and insight to be developed is the presently arising Dhamma. Bởi vì chúng ta đã nói rằng cái đối tượng thực sự của chánh niệm, trí tuệ cùng với trí tuệ thì nó phải là thực tại chân đế sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. And awareness, if awareness arises, there is balance at that moment. Và khi mà chánh niệm thực sự sinh khởi thì ở khoảnh khắc đó đã có sự cân bằng. It's not a case of let's create balance and then have awareness. Chứ không phải là theo cái ngược lại là đầu tiên là tạo ra cái sự cân bằng trước rồi sau đó thì sẽ có chánh niệm. There is seeing an visible object appearing now. Hiện giờ có cái thấy và có đối tượng thị giác xuất hiện. Hearing and sound, and if there's any awareness of either of those realities, then there is balance of faculties at that moment. Ở khoảnh khắc mà có cái nghe hay là có âm thanh mà một trong những đối tượng đó được nhận biết với chánh niệm thì nơi đó đã có sự cân bằng ngũ căn. Without trying, just arising naturally. Và nó không cần phải có sự cố gắng để điều đó xảy ra mà điều đó xảy ra một cách tự nhiên. And that kind of natural awareness cannot be recreated in a setting where we are trying to balance and expecting to have continuous awareness. Và cái sự chánh niệm tự nhiên này nó sẽ không thể sinh khởi khi mà ta cứ cố gắng tạo ra một cái bối cảnh hay là trong một cái nỗ lực nào đó để làm cho nó sinh khởi. Chị muốn nói ạ? Cho ai chuyển mic cho chị Hà vậy? Chắc Ajahn muốn nói thêm đi. What is balancing and what is understanding? Bây giờ Ajahn đặt câu hỏi là thế nào là sự cân bằng và thế nào là hiểu biết? Thế thì phải trả lại mic cho cô. Nếu mà trong cái sự hiểu biết thì tự nhiên nó có sự cân bằng. So at the moment of understanding, the balancing is there. So no one can teach anyone to balance at all. Nếu như vậy thì không ai có thể dạy người khác làm tạo sự cân bằng, đúng không ạ? If there's no understanding, no balancing. Nếu như không có hiểu biết thì sẽ không có sự cân bằng. So what's the difference? That someone can tell the other to balance, not understanding anything at all, or the understanding itself works its way. Liệu có ai có thể nói dạy người khác cân bằng các ngũ căn hay là bản thân khi mà hiểu biết đúng sinh khởi thì nó làm cho ngũ căn được cân bằng. Không. No one can tell others. That's why Buddha taught for 45 years in details of everything, because each word of his teaching conditioned detachment, never be attachment at all. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy trong 45 năm về tất cả những điều trong giáo lý của Ngài một cách rất chi tiết, và những từ mà Ngài dạy, những lời Ngài dạy thì để đưa tới sự xả ly chứ không đưa tới sự dính mắc. When there are enough understanding of reality to be conditioned for right awareness to arise, it would arise naturally. And then one can see how anatomous everything is. Khi mà hiểu biết về các thực tại đã được tròn đủ thì khi đó một cách rất tự nhiên nó sẽ tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi, và ở khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên như vậy cùng với hiểu biết thì nó sẽ thấy rõ ràng rằng bất cả tất cả các pháp đều là vô ngã. When has been known that one is enslaved to lopa and ignorance for quite a long long years and years ago. Ta vẫn chưa biết được ta đã là nô lệ cho sự dính mắc và vô minh trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi. Without right understanding, which comes from hearing and considering the teachings carefully, it's impossible to understand the characteristic of right understanding and ignorance. Nếu như không có sự lắng nghe và suy xét giáo lý một cách rất cẩn thận, kỹ lưỡng thì sẽ không thể nào có được cùng chánh niệm cùng với trí tuệ để hiểu được đặc tính của chánh niệm cùng với trí tuệ. Before hearing the teachings of the Buddha, who knows that one is in darkness in the world of ignorance and other defilements? Trước khi được nghe giáo lý của Đức Phật thì ai có biết được rằng mình đang ở trong bóng tối của vô minh và dính mắc? Remember that, don't forget that. As soon as he has become enlightened, Buddha thought about realities very profoundly, subtly. That is so subtle. See, it's so subtle. Everything is so subtle. At that moment, he didn't think about teaching, because at that moment, he just think about the profundity of reality and subtlety of realities. Lại phải nhắc lại rằng chúng ta đừng quên rằng khi Đức Phật giác ngộ, ở thời điểm đó, Ngài không hề nghĩ đến việc giáo hóa chúng sinh, mà Ngài chỉ chiêm nghiệm sự sâu xa, sự thâm sâu của những pháp mà Ngài đã chứng ngộ. And what realities are there now? Và những pháp mà Ngài đã chứng ngộ đó hiện giờ đang là gì? All are realities, who know? Tất cả đều là pháp, nhưng ai biết được điều đó? Without the teaching, there's no light in darkness at all. Không có ánh sáng của giáo lý thì hoàn toàn là trong bóng tối. Before the light of the moon or the sun, there must be the ray of light very, very dim. Trước khi mà mặt trăng hay mặt trời chiếu rọi, thì đầu tiên phải có những cái ánh sáng mờ mờ, rất là mờ nhạt. And who can make that light lighter, brighter, to see realities as they are right now? Vậy thì hiện giờ làm sao ai có thể khiến cho trí tuệ có thể soi sáng ngay lập tức thực tại một cách rõ ràng được? As not I, not anything, but different realities. Để hiểu rằng đó không phải là tôi, không phải là một thứ gì cả, mà chỉ là các pháp mà thôi. The varieties of realities are so great that no one can expect. Thực tại thì vô cùng đa dạng và không ai có thể mong đợi điều gì sẽ trở thành đối tượng của trí tuệ. So one should study and understand each word of the teachings. Vì vậy ta cần phải nghiên cứu từng từ một của giáo lý. The profundity and the subtlety of each reality is now. Và cái sự sâu sắc cũng như là vi tế của mỗi một thực tại, của mỗi pháp thì nó được ở ngay trong chính khoảnh khắc này. Other master, only one. Chúng ta chỉ có một Đức Bổn Sư mà thôi, một duy nhất một vị thầy, đó là Đức Phật. One will never see Buddha without understand each word of his teaching, because each word conforms with other words. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Đức Phật nếu như không hiểu rõ từng từ của Ngài, và mỗi một từ thì đều thống nhất với toàn bộ những từ còn lại trong giáo lý. Anatta must be anatta. Vô ngã thì phải là vô ngã. Anytime there is the idea of I or self trying to do anything that is not anatta. Ở mỗi một thời điểm có một cái ý niệm về tôi làm một cái gì đó, khi đó không có ngã, không có tự vô ngã. And we can talk about just one word of the teachings for quite a long time in order to understand clearly. Và chúng ta cần phải nói chỉ một vài điểm trong giáo lý, có khi trong một thời gian rất là dài, để có thể hiểu rõ hơn. For example, just one word, upadana. Chẳng hạn chỉ một từ thôi, từ thủ, upadana. Clinging. Tiếng Việt là thủ hay là dính mắc. Nó có nghĩa là gì? How deep it is. Nó sâu tới mức nào? How thick it is. Nó dày tới mức nào? How great it is. Nó to lớn chừng nào? Because even now there is seeing, who knows, clinging to it already. Như hiện giờ đang có cái thấy, và có ai biết rằng đang có sự chấp thủ vào cái thấy đây? When there's no understanding of it, there must be clinging. Chừng nào không có cái hiểu về cái thấy thì chắc chắn sẽ có sự chấp thủ vào cái thấy. Who can stop clinging to arise? Có ai có thể ngăn cái sự dính mắc đấy sinh khởi không? Because of ignorance, there is no understanding of it. Even it arises by conditions, it arises and falls away, who knows? Vì không có sự hiểu biết nên là vô minh, nên làm sao mà có thể ngăn chặn sự sinh khởi của nó được, mặc dù nó đang ở đó nhưng chẳng ai biết gì về nó. Is there only one moment of seeing right now? Is there only one moment of seeing right now? Hiện giờ có phải chỉ có một khoảnh khắc của cái thấy không? Hay là nhiều khoảnh khắc? The answer please. Thì ai cho câu trả lời ạ? Many moments and also hearing. Uncountable. It seems like they are seeing right now, not falling away at all. So actually, only one moment in seeing, and after that many moments of other reality, and then a moment of seeing again. But it seems like they're seeing all the time. Có rất là nhiều khoảnh khắc của cái thấy, mặc dù dường như là cái thấy đang chỉ có một cái, một liên tục mà thôi, nhưng có vô số những khoảnh khắc của cái thấy sinh và diệt, tiếp nối lẫn nhau. Cái này diệt đi thì lại làm sinh khởi một cái khác, xen kẽ với những khoảnh khắc của những cái nhận biết khác. How much ignorance is there now? Có biết bao nhiêu vô minh đã sinh khởi từ bấy giờ? Not only of one moment of seeing, but for eons and eons and eons ago until now. Không phải chỉ vô minh về một khoảnh khắc của cái thấy, mà đó là sự vô minh được tích lũy từ vô thủy cho tới giờ. Without right understanding, who knows? Nếu như không có hiểu biết đúng thì ai biết được? Who can make any balance to experience it? Ai có thể tạo nên sự cân bằng ngũ căn để có thể kinh nghiệm điều đó? By understanding little by little of the teaching about each reality that Buddha has enlightened, one realizes that what one has lived up to now is the world of ignorance and attachment. Nếu như không có những lời dạy của Đức Phật thì ta sẽ không thể nhận ra rằng là ta đã hoàn toàn sống trong thế giới của vô minh và tham ái. Just one word, upadana. Chỉ một từ thôi, từ upadana. What are the realities of upadana? Những cái nào là những thực tại khác của upadana? Again, answer please. Có ai cho cái câu hỏi, cho câu trả lời cho câu hỏi này không? Thực tại của cái từ thủ đó là gì ạ? Dạ, nhưng mà nếu mà nói về pháp chân đế ạ, trong những cái pháp chân đế mà mình đã học ạ, thì nó là gì ạ? Dạ. rupa? No. Yeah. Upadana clinging. Can rupa cling? No, lobha, not rupa. Lobha, not rupa. Excuse me, sorry. Lobha and thủ thì nó là tham ái và là gì nữa? And grasping. Just one word, upadana. Who knows that? What are the realities which are upadana? Những thực tại nào thì nó thể hiện cái sự chấp thủ ạ? Đang nói về pháp chân đế. Không, tại vì đang nói về các pháp chân đế. Tà kiến như thế này. And also, he said that ditthi. Yes, not the word or just words in the book, but the understanding more and more about upadana. Như vậy thì khi chúng ta nói về từ upadana thủ thì chúng ta phải hiểu rằng đó không phải chỉ là một ngôn từ, nó là thực tại, nó là pháp có thực, nó có một tính chất. Otherwise one might think that one can have less clinging very easily. Nếu như không vậy thì chúng ta sẽ cho rằng mình sẽ có thể có bớt sự chấp thủ hay dính mắc một cách dễ dàng. So studying the teachings doesn't mean just know that there are two realities which are upadana. Nếu như không nghiên cứu giáo lý thì không phải là để chỉ biết rằng là có hai cái loại thực tại nó thể hiện sự chấp thủ. Ignorance is unknown, attachment is unknown, clinging is unknown, all realities are unknown until one begin to see the value of each word of the teachings of the Buddha. Vô minh không được nhận biết, sự chấp thủ không được nhận biết, dính mắc không được nhận biết, tất cả những pháp đó không được nhận biết cho đến khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật. What did Buddha say before his parinibbana? Đức Phật nói gì trước khi ngài bát niết bàn? Who remembers his word? Có ai muốn nói không ạ? Đức Phật nói câu cuối cùng trước khi niết bàn là gì ạ? Dạ. Các pháp hữu vi. So, on sankhara dhamma anicca and strive on with diligence. Yeah. See, don't be careless. Don't underestimate his teachings. Are we now underestimate the teaching if we don't study carefully? Vậy thì câu cuối cùng của Đức Phật đó là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, chớ có dễ duôi. Hãy tinh tấn chớ có dễ duôi. Và sự dễ duôi này đó là đừng có dễ duôi với giáo lý. Chúng ta cần phải nghiên cứu một cách giáo lý, một cách cẩn thận. The idea that the path leading to understand reality right now is not difficult at all. Có ai nghĩ rằng cái con đường để dẫn tới sự tận diệt của các của sự vô minh là không khó khăn không? That is underestimating the teachings and the virtues of the Buddha. Nếu mà cho nói nghĩ như vậy thì đó là sự đánh giá thấp ơn đức cũng như là sự sâu xa của giáo lý Đức Phật. Can there be two or three masters or Buddhas together at one time? Liệu có thể có hai ba vị thầy hay là bị hai ba vị Phật ở cùng một thời điểm hay không? Only one. Chỉ có duy nhất một Đức Phật ở một thời giáo pháp mà thôi. So who can be the master? Vậy ai có thể là thầy của các quý vị? Without only Buddha. So don't forget, Buddhang saranang kacchami, Dhammang saranang kacchami, Sangkhang saranang kacchami. One cannot see the virtues of Buddha if one does not understand his word. Vậy đừng quên xin quy y Phật, xin quy y Pháp, xin quy y Tăng. Nếu như chúng ta không học từng từ một, nghiên cứu kỹ từng từ một, thì chúng ta không tỏ sự tôn kính đối với Đức Phật. at moment of paying respect of offerings to whom? Khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật thì chúng ta đảnh lễ cho ai? To the one who doesn't know what he taught. Chúng ta đảnh lễ người không biết điều mình nói hay là chúng ta? Or to the Samma Sambuddha that taught us to understand the true nature of whatever is appearing now. Hay là chúng ta đảnh lễ bậc giác ngộ, bậc chánh đẳng giác đã dạy cho chúng ta sự thật về những gì xuất hiện hiện giờ. As no self, no one can do anything because actually there are only realities. Những pháp đó không phải là tự ngã và không ai có thể làm gì cả và đó đều là những thực tại. That's why he didn't teach just only clinging the four upadana but so many many thing in details for us to follow, to consider, to understand it. It has to be accumulated from life to life in order to have less and less ignorance and attachment. Đức Phật đã không dạy cho chúng ta chỉ về bốn loại chấp thủ mà còn dạy rất là nhiều chi tiết, những khía cạnh khác nhau của giáo lý để cho làm có thể chúng ta làm suy giảm vần sự dính mắc và vô minh từ kiếp này sang kiếp khác. Instead of thinking that one can hasten, know nothing, but can attain enlightenment in this life. Để chúng ta đừng nghĩ rằng ta có thể làm tăng tốc cho tiến trình đó và có thể nhanh chóng đạt được giác ngộ ngay trong kiếp này. So let's talk a little more about upadana. Vậy chúng ta hãy nói tiếp một chút về thủ upadana. In order to see that without understanding, nothing can eradicate upadana stage by stage. Để có thể thấy rằng nếu như không có trí tuệ thì không gì có thể tận diệt được sự chấp thủ theo từng giai đoạn. The first upadana which is taught is kamu upadana. Cái loại chấp thủ thứ nhất được nói tới đó là kamu upadana, tức là dục thủ. Upadana is clinging. Từ upadana có nghĩa là thủ. And kama is that which clings or that which is the object of clinging. Và từ dục thì nó có hai nghĩa. Thứ nhất là cái dính mắc và nghĩa thứ hai đó là đối tượng của sự dính mắc. Who does not cling? Ai là người không còn dính mắc nữa? Arahata. See. But let's talk about kamupadana because there are so many realities which can be eradicated by the one who has enlightened stage by stage. So we don't talk about those who have accumulated panya enough to understand reality to the degree that the eradication of kamupadana can be eradicated. Just talk about everyday life. Chúng ta thấy đó là những cái mức độ giác ngộ rất là cao và chúng ta sẽ chưa nói đến cái mức độ trí tuệ mà ở đó loại dục thủ đã có thể được tận diệt. So karma, nói về, karma itself is the clinging. Bản thân karma thì nó cũng đã là sự dính mắc. Attachment. Nó là tham ái. Even we use any word, can there be attachment arising by ignorance? Even we don't call it lopa, we don't call it karma, but it's there. Kể cả khi chúng ta không dùng cái từ như là dục hay là kama hay là tham ái thì tính chất của nó ở đó rồi. Lopa can cling to anything except lokuttara dhamma. Và tham ái thì nó có thể dính mắc với bất cứ pháp nào, kể cả là chỉ trừ pháp siêu thế mà thôi. Those who understand the truth of reality can see that lopa can cling to anything, to wisdom, to pleasant objects. Với những người có một chút hiểu biết về các pháp sinh khởi thì có thể thấy rằng tham ái hay dính mắc có thể dính mắc vào bất cứ thứ gì, kể cả vào những thứ dễ chịu cũng như là vào chính trí tuệ. The reality is that lopa cannot cling is Lokuttara Dhamma. duy nhất pháp mà tham dục xin lỗi tham ái không dính mắc vào đó là pháp siêu thế. Because Panya is the only reality that can eliminate lobha. Và duy nhất chỉ có pháp trí tuệ là pháp có thể tận diệt tham ái. When it's not Panya or other realities, any other reality cannot eliminate kilesa at all. Các cái thực tại khác thì không thể nào tận diệt được phiền não. For example, at this moment, who can stop not liking the flowers here? Chẳng hạn như ở khoảnh khắc này, có ai có thể ngăn mình không thích những cái bông hoa ở đây không? And this and this and this and this. Hay là những cái đồ vật hay những cái thứ này thứ nọ chúng ta thấy ở đây. See, very very natural life. Đó là cái cuộc sống tự nhiên but bình thường của chúng ta. Who knows that lobha is not me, not self? Nhưng có ai biết là sự tham ái hay sự dính mắc đó không phải là mình không? When Buddha taught about dharmas, he meant that no one can change dharma to from one to another at all. Khi mà Đức Phật dạy về pháp chân đế thì ý của ngài nói rằng là đó là những cái pháp có tính chất tối hậu, không ai có thể thay đổi tính chất của chúng để chúng trở nên khác đi. Whenever there is lobha, who can do anything? Bất cứ khi nào mà có tham thì ai có thể thay đổi đặc tính của tham? Can anyone stop it? Có ai có thể ngăn tham? Can anyone change it? Có ai có thể thay đổi tính chất của nó? Impossible. Điều đó là không thể. Panya can see that it's not I, it's just a reality, uncontrollable. Trí tuệ có thể hiểu rằng đó không phải là tôi, đó chỉ là một thực tại, là một pháp và không thể kiểm soát. With a condition, nothing can arise. Nếu như không có duyên thì không gì có thể sinh khởi. So when there is seeing, who can stop seeing to arise? Khi có cái thấy thì có ai có thể không ngăn để cho cái thấy không sinh khởi? Seeing now arises and falls away. Và cái thấy sinh khởi hiện giờ đang diệt đi. Followed by ignorance and attachment. Và nó được tiếp nối bởi vô minh và dính mắc. Unknowingly, because it's not strong enough. Và nó không đủ bởi vì nó chưa đủ sức mạnh. But when it is strong enough, one can see how much attachment is there. Và chúng ta có thể thấy rằng có rất là nhiều sự dính mắc ở đó. And one is so disturbed by having such a reality arisen because one takes it for me, mine. Và chúng ta cảm thấy khó chịu bởi vì nó đã sinh khởi, bởi vì ta cho nó là ta, là của ta. Because not knowing that in reality, it's conditioned to arise and it falls away instantly. We don't have to do anything at all. Bởi vì chúng ta không thấy được rằng là nó được tạo duyên để sinh khởi và nó diệt đi và chúng ta không thể làm gì với nó cả. But there are always conditions for dharma to arise differently all the time. Và luôn luôn có những cái duyên để những pháp khác nhau sinh khởi và liên tục là như thế. Without the Buddha's teaching, who can see the impermanence of all dharmas? Không có giáo lý của Đức Phật thì có ai có thể thấy được sự vô thường của vạn pháp? But Panya is not keen enough to see that which is object which one cling to has fallen away completely and never come back. Nhưng mà trí tuệ thì chưa đủ ở mức độ có thể thấy rằng cái sự dính mắc đó nó đã diệt đi, hay là cái mà ta dính mắc vào nó đã diệt đi và không còn có gì quay lại. So with ignorance, clinging clings to what? Vậy that thì which is gone. Với sự vô minh thì tham ái nó dính mắc vào gì? Nó dính mắc vào thứ đã qua đi rồi. Each moment and nothing is left because it's completely gone. Mỗi một khoảnh khắc và rồi chả có gì còn lại, bởi vì mọi khoảnh khắc đều như vậy, đều qua đi. But there are conditions for next moment, next reality to arise all the time, unknowingly, very rapidly. Nhưng mà vẫn có những duyên để cho những cái khoảnh khắc tiếp theo sinh khởi và rất là nhanh chóng và chúng ta không thể nhận biết được điều đó. That's why now it appears as something arise, but actually it is the succession of the rapidity of the arising and falling away of reality. Chính vì vậy hiện giờ nó đang sinh và nó đang sinh và diệt nhưng mà rất là nhanh chóng nó tạo nên ấn tượng về những thứ gì đó thực sự tồn tại. A person is seen, not only one. A flower is seen, not only one. A table is seen, not only one. So how many moments of realities arising and falling away by conditions? Một cái con người được thấy mà không phải chỉ là một bông hoa được thấy và không chỉ là một cái bàn được thấy và không chỉ là một. So what is meant by balancing? Vậy thì ý nghĩa của sự cân bằng ngũ căn đó là gì? Not understanding reality as it is. Không hiểu được cái pháp thực sự như nó là. To have confidence in the Buddha and his teaching and the followers who had developed panya enough to understand and directly, precisely understand the moment of the arising and falling away naturally. Như vậy là không có niềm tin đủ vào Đức Phật và vào những vị đệ tử của Ngài, những người đã phát triển trí tuệ một cách tự nhiên để cho nó sinh khởi và có đủ sức mạnh để có thể xuyên thấu được tính chất của các pháp cũng như sự sinh diệt của các pháp ấy. And when it's not natural, it's the I. Và bất cứ khi nào không tự nhiên, khi đó là sự xen vào của ý niệm về ngã. Not understanding enough the anatomy of all realities because not enough study, understand and understanding. Bởi vì không có cái hiểu biết đầy đủ về vô ngã và không có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thật là thấu đáo về ý nghĩa của vô ngã. So now the teachings are destroying by those who do not study carefully. Và chính vì vậy mà giáo lý đang bị tan hoại bởi những người không nghiên cứu nó một cách cẩn mực. And those who think that there are other way not this moment of listening to his teaching and understanding how great, how strong, how much ignorance and all akusalas are. Và những người không có cái sự tin tưởng và lắng nghe, không thấy được rằng là cái con đường duy nhất là cái con đường lắng nghe và suy xét về những gì đang sinh khởi hiện giờ để thấy được cái lượng vô minh cũng như là tham ái khổng lồ được tích lũy tới mức như mức nào mà tìm ra những con đường khác. Anyone who tries the other way, not the middle path, not the path of the development of right understanding, are destroying the teachings. Tất cả những ai muốn tìm một cái con đường khác ngoài con đường của trung đạo hay là con đường bát chánh đạo thì đều đang phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Because it's not the words which condition the understanding of the listeners. Những cái lời dạy đó sẽ không mang tới hiểu biết cho những người nghe. One just follow the word, not one's own understanding from hearing and considering at all. Và những người nghe những lời bảo làm theo thì sẽ chỉ làm theo chứ không phải biến cái hiểu biết từ việc nghe trở thành hiểu biết của mình. The wrong understanding of the teachings will destroy the teaching. Và cái hiểu biết sai về giáo lý chính nó sẽ phá hoại giáo lý. Until at the end, all the teachings disappear. Và để cho đến khi cuối cùng thì toàn bộ giáo lý sẽ bị tan hoại. Any question? We haven't finished the Kamupadana yet. So anatta, because anatta also means natural law, right? There's no one in there. Yeah. Rồi nói là Achan nói là anatta là vô ngã và vô ngã nó có nghĩa là tự nhiên. Vậy thì khi nào mọi thứ nó không thấy được nó là tự nhiên mà phải là ai làm gì đó thì khi đó chắc chắn là có cái ngã ở đó. And the one who has ignorance cannot that one have wrong understanding. The person who has wrong, the person who is ignorant, cannot they have wrong understanding? Can they not have wrong understanding? những người mà vô minh thì liệu họ có thể không có tà kiến hay không? Answer please. Xin trả lời ạ. Otherwise, He said that the Sotapanna, he has. We don't talk about Sotapanna, the one who is ignorant. Can that person not have wrong understanding and wrong view? Tại vì không ở đây thì cha ta chưa nói đến những cái mức độ như vậy, mà chỉ nói là đối với những người bình thường thôi. Hiện giờ thì nếu mà hiểu sai, tức là vô minh không biết gì về thực tại, không biết về những cái điều sự thực này, thì chắc chắn là nó sẽ có tà kiến, có đúng không ạ? So this is one's own understanding, conditioned by the teachings. Vậy thì khi mà hiểu ra mỗi một điều, thì khi đó nó sẽ trở thành cái hiểu biết riêng của mình. Buddha didn't teach anyone to do anything, but to listen carefully to his words. Đức Phật không bảo mọi người làm gì, mà chỉ dạy để mọi người lắng nghe những cái lời dạy của mình một cách rất là kỹ lưỡng. So it would be one's own understanding. Khi lắng nghe kỹ lưỡng và hiểu thấu đáo thì nó sẽ trở thành hiểu biết riêng của bản thân. Which will grow and continue on when there is more and more understanding of his words. Và cái hiểu biết đó nó sẽ trở nên lớn mạnh dần, phát triển dần một cách tự nhiên khi càng hiểu rõ hơn, thấm thía hơn những lời dạy của Đức Phật. Not the other's word. Và không nghe những lời dạy của những người khác. So now we know that whenever there is ignorance, there is wrong understanding of reality. Bây giờ thì ta có thể biết rằng là khi nào mà có chừng nào mà còn vô minh đối với chúng ta thì sẽ còn cái sự tà kiến hay là hiểu sai về các thực tại. Right or wrong. Điều đó là đúng hay sai? Answer please. Okay, so now we come to another upadana, attawa dupadana or attanuditi, the wrong understanding that whatever arises does not fall away. Giờ chúng ta sẽ nói đến một loại thủ khác gọi là ngã thủ, và tiếng Pali là Attatu Upadana, hay là còn nói một cách khác là Atanuditi. Và đó là một cái hiểu biết sai lầm về một cái ngã, là mọi thứ nó không có sinh và diệt. So now we come to understand the word Ditti. Ditti usually is a view or point of view. It can be right or wrong, but when it goes with Miccha Ditti, it's wrong, and Samma Ditti, it's right. Bây giờ chúng ta sẽ nói về từ đi thị. Đi thị nó có nghĩa là kiến, và nó là một cái quan kiến về một cái gì đó, và nó có thể là quan kiến đúng hoặc là quan kiến sai. Khi mà quan kiến sai thì nó sẽ được dùng cái từ là Miccha đi thị, và quan kiến đúng nó sẽ là Samma đi thị. Miccha is wrong and Samma is right. They are opposite. Miccha thì là sai, còn Samma là đúng. Đó là hai trạng thái đối lập nhau. Whenever there is the idea that I can do, I shall do, I try to do, is it right? Bất cứ khi nào có những ý niệm là tôi sẽ làm, tôi có thể làm, tôi muốn làm, thì khi đó là đúng hay là sai, là Miccha hay là Samma? Miccha. They say Miccha. Yes. Okay. Wrong. So now we come to understand the truth and to be truthful. Vâng, và bây giờ chúng ta đã tới để tìm hiểu giáo lý về sự thật và một cách chân thực. Is wrong view Chinese, Thai, French, English or reality? Tà kiến có mang quốc tịch nào không? Nó có mang quốc tịch Thái, quốc tịch Trung Quốc, quốc tịch Việt Nam hay một quốc tịch nào, hay nó chỉ đơn thuần là tà kiến, là một tính chất, là một pháp mà thôi? So realities are realities, no one, no self. Don't forget that. Vậy thì luôn phải nhớ rằng pháp hay là thực tại, nó chỉ là pháp thôi, nó không phải là ai cả. Because of the very strong and powerful ignorance, even one hears a lot about the teachings and begin to understand, But there are conditions to forget all the time. Chúng ta phải biết rằng là do cái tích lũy về vô minh và tham mái rất là dày đặc, cho nên mặc dù chúng ta có thể đã nghe pháp rất là nhiều lần, nhưng mà sự vô minh đó nó sẽ tạo duyên để cho luôn luôn quên lãng. Forget what? Quên lãng điều gì ạ? Forget that it's Dhamma, not I. Quên mất rằng là đây chỉ là pháp, không phải là tôi. And what is forgetfulness? Và quên lãng, sự quên lãng đó chính là gì? A reality. Nó cũng là một thực tại, đúng không? Not anyone. Không phải là một ai cả. In order to understand all realities, it takes time not to forget. Đừng quên rằng là để có thể hiểu đúng về tất cả các thực tại cần có thời gian. That's why in the Buddha's time, when Buddha went away from Jetavan, all the monks followed him just to listen to the teachings again and again and again. Chính vì vậy, khi Đức Phật còn tại thế, mỗi khi ngài rời kỳ viên Tịnh Xá đi đến nơi khác để thuyết pháp, thì hộ chúng tỳ kheo lại đi cùng ngài chỉ để tiếp tục được nghe pháp của ngài. So even right now, there is forgetfulness. Ngay cả hiện giờ cũng có sự quên lãng, đúng không ạ? At moment of thinking of something else. Khi mà chúng ta nghĩ tới một thứ khác. What about Dhamma right now? Thế còn pháp ở ngay cái khoảnh khắc này. Even there's the hearing of the word Dhamma, Dhamma, but when it's not developed panya enough to understand, it passes away. Ngay cả khi chúng ta nghe lặp đi lặp lại những từ pháp rồi pháp, nhưng khi mà trí tuệ vẫn chưa đủ thì nó sẽ không để ý đến và nó sẽ nghĩ tới những chuyện khác. Because at moment of seeing, kama upadan is there. Bởi vì ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì dục thủ nó đã rình rập rồi. So anyone who listen to the teachings and begin to see Dhamma as Dhamma knows that it's impossible to attain enlightenment with other way besides development of understanding from hearing and considering. Chính vì vậy, những người nghe giáo pháp của Đức Phật và hiểu được đúng pháp chỉ là pháp sẽ hiểu rằng sẽ không thể nào có một cái con đường nào khác để phát triển hiểu biết ngoài việc lắng nghe và phát triển trí tuệ một cách tự nhiên. The first sermon of the Buddha, there are three words: Satyayana, Kittayana and Katayana. Trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật thì ngài có nói đến ba cái mức độ của trí khác nhau. Đó là thứ nhất là Satchayana, là trí hay là hiểu biết về tứ thánh đế. Thứ hai là Kichayana, là hiểu biết về phận sự. Và thứ ba là Katayana, là hiểu biết về sự hoàn thành. It indicates how deep and how profound and how subtle realities are. Và điều đó chỉ ra rằng các thực tại hay các pháp sâu, vô cùng sâu sắc và vi tế. After hearing the word anatta, sau khi nghe từ vô ngã, is it satyayana? Thì đã trở thành satyayana, đã trở thành hiểu biết về tứ thánh đế hay chưa? Jnana is not just a moment of understanding. Jnana hay là trí ở đây thì không phải chỉ nói đến một khoảnh khắc của hiểu biết mà thôi. But it is firm understanding of the meaning of dhammas as anatta. Mà ở đây nó là một cái hiểu biết vô cùng vững chắc rằng các pháp là vô ngã. It means that all realities including panya, vipassana, jnana and all dhammas are not under anyone's control. Or try to have it. Nó là hiểu biết vững vàng rằng tất cả các pháp, bao gồm cả trí tuệ hay là các tuệ minh sát và tất cả những pháp khác thì đều là pháp không thuộc về kiểm soát của ai, không thể sinh khởi do ý chí của ai. Because one has heard the word panya many many times. Mặc dù chúng ta đã nghe về từ trí tuệ panya rất là nhiều lần rồi. But one takes mitchaditi for panya sometimes. Nhưng mà chúng ta đôi lúc vẫn nhầm lẫn cái là tà kiến là trí tuệ. not understanding whatever appears, but try and try to do in order to know it is not panya. Khi mà không hiểu về pháp xuất hiện một cách tự nhiên mà cố gắng nắm bắt thực tại, cố gắng làm cho một cái hiểu biết hay một cái chánh niệm sinh khởi, thì khi đó nó là không phải là trí tuệ, không phải là panya. So one has to understand panya clearly that is a reality, uncontrollable, conditioned. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ rằng panya hay trí tuệ nó là một pháp, là một thực tại, không phải thuộc về sự kiểm soát của bất kỳ ai. Without hearing the teachings of the Buddha, who knows all this? Nếu như không nghe giáo lý của Đức Phật thì ai biết được điều này? That we are talking about. Những cái điều mà chúng ta đang nói tới đây. Who does have karma upadana? Ai không có dục thủ ở đây? So don't worry. Chính vì vậy đừng lo lắng về dục, về tham ái. Because worry is not right understanding. Bởi vì bản thân sự lo lắng thì nó cũng không phải là trí tuệ. It's so heavy. Nó nặng nề lắm. It's unpleasant. Nó rất là bất khả ái. It's a burden. Nó như là một gánh nặng. It's dukkha. Nó là khổ. It's like wound of pain. Nó như là một vết thương. Cannot be cured. Một là một vết thương không thể chữa lành. But only right understanding developed to the degree that one is so honest to understand that it's there. Because it's not the stage of enlightenment that can eradicate karma upadana. Nó là như vậy, chỉ trừ duy nhất có một thực tại, đó là trí tuệ, thì nó mới có thể làm cái công việc đó, và nó có đủ cái sự chân thật để biết rằng là tham dục đang có mặt, mà nó có mặt là bởi vì trí tuệ nó vẫn chưa được phát triển đến mức độ để tham dục có thể hoàn toàn được tận diệt. Through the teachings of the Buddha, one knows that no one can do anything at all. It's the function of panya. If panya hasn't attained to that degree, nobody can eradicate attachment to sensuous objects through seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Thông qua giáo lý của Đức Phật thì ta biết rằng không có một ai mà duy nhất chỉ có trí tuệ mới có thể đảm nhận chức năng của nó là tận diệt các phiền não, trong đó có tham dục, và chỉ ở một cái mức độ trí tuệ rất là cao thì nơi đó mới có thể có sự tận diệt của tham dục. Instead of trying to stop it, what about panya? Vậy thì thay cho việc cố gắng ngăn chặn tham dục thì tại sao không phát triển hiểu biết? When there is the wrong view of I cannot do anything even when try so hard. Khi mà vẫn có một cái ý niệm về tôi thì cái tôi đó nó không thể làm được cái gì cả dù ta có nỗ lực bao nhiêu đi nữa. Queen Sarah, would you like to talk about a person who was born in Brahmaloka and then he was born in this world as the prince, as the king's son, and from his accumulation that he had developed the jhana up to the degree that he had been born in the Brahman world. So when he was born in this world, the king, his father, would like him to be attached to sensuous object and try so hard. But in the beginning, he didn't want to associate. His tendency, which he had accumulated, that he had attained the jhana, that he was born in Rupa Brahma. After that life, he was born in this life, but the accumulation of stay away from sensuous object for quite a long time, he had no inclination to like beautiful things. But later on, after his father tried, the father succeeded. So he fell in love with someone, I don't know. And then that the one he loved died, great sorrow. See? So, as long as it's not the... name is not important, but realities are important. The accumulation of kilesa so long, mm-hmm. and the panya which has been accumulated so long again. Mm-hmm. So after great sorrow, he could remember mm-hmm. all that he had developed before. Mm-hmm. And so he developed jhana again, and then he became enlightened. Trong Ajahn có kể một câu chuyện trong kinh không có nhớ rõ tên, thì trong đó có nói về một người đã phát triển các tầng thiền đến mức độ chứng được các tầng thiền vô sắc giới, và như vậy thì sau khi chết thì người đó đã tái sinh ở cõi Phạm Thiên. Và sau cái khi mà thọ mạng của vị đó ở cõi Phạm Thiên chấm dứt thì vị đó lại tái sinh trở lại làm người và trở thành một vị là một vị hoàng tử. Và do cái sự tích lũy về không tham dục nó rất là mạnh mẽ, do cái tích lũy của cái người đã đắc thiền ở kiếp trước, cho nên là vị đó không có cái xu hướng thích những thứ đẹp đẽ. Tuy nhiên cha của ngài là đức vua thì rất là cố gắng nỗ lực để tìm mọi cách để cho ngài trở nên có cái sự ham thích đối với ngũ dục, và cuối cùng thì đức vua cũng đã thành công. Và ngài đã phải lòng một người phụ nữ rất là đẹp, và họ đã kết hôn. Và sau đó thì cái người phụ nữ đó đã bị chết, và sau đó thì làm cho ngài trở nên vô cùng đau khổ. Thì ở từ cái sự đau khổ đó thì lại làm cho ngài nhớ lại được những cái tích lũy cũ của mình, và ngài tiếp tục phát triển trở lại các tầng thiền, và cuối cùng thì là đi tới giác ngộ. So, he attained enlightenment, or he attained jhana. Yeah, and was born again in Rupa Brahma. Tức là không phải là giác ngộ, mà là ngài chỉ đắc thiền trở lại, và sau kiếp đó thì lại một lần nữa tái sinh ở một cõi Phạm Thiên sắc giới. Yesterday we were talking briefly about the anusyas, the seven latent tendencies. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nói về các cái ngủ ngầm, bảy ngủ ngầm một cách vắn tắt. And people are very afraid or very bothered about their strong attachment or aversion, for example. Và mọi người thường cảm thấy rất là lo lắng về những cái tham ái mạnh mẽ hay là những cái sự sân hận mạnh mẽ của mình. But the first anusya, the first latent tendency that has to be eradicated is not attachment, not sensuous attachment, but ditti, wrong view, ditti and vichikicca, doubt, because while there is ditti and vichikicca, impossible that ordinary attachment and aversion can be eradicated. Và chúng ta được biết rằng trong các loại ngủ ngầm này thì ba loại đầu tiên là ba cái loại ngủ ngầm phải được tận diệt trước tiên, thì đó chính là tà kiến về ngã và hoài nghi và cơ giới cấm thủ. Và như vậy có nghĩa rằng chừng nào ba cái loại ngủ ngầm này vẫn chưa được tận diệt thì chừng ấy sẽ không thể có sự tận diệt của những ngủ ngầm còn lại, trong đó có tham ái. So the Sotapanna still has the first upadana, kamupadana, but none of the wrong view upadanas, no thought at all of trying to be aware or trying to have awareness arise, not even for an instant, and no doubt even for an instant that there is just reality at this moment, no self at all. Đối với vị Tu Đà Hoàn chẳng hạn thì vị ấy đã tận diệt được ba loại chấp thủ, và chỉ còn lại loại dục thủ. Và ba loại chấp thủ kia thì chúng ta đã biết đó là kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. và điều đó có nghĩa rằng ngài không còn có cái sự chấp thủ vào một cái ngã và ngài cũng không còn có cái sự thực hành sai lầm, cố gắng nỗ lực để chánh niệm theo cái cách là chánh niệm cố gắng với ý niệm về ngã. But the Sotapanna and even the Sakadagami still have attachment, strong attachment and aversion. Attachment to other people, attachment to various sense objects, very very common. Và chúng ta biết rằng là bậc không chỉ bậc Tu Đà Hoàn mà bậc Sakadagami tức là bậc thánh bất la nhất lai thì vị đó vẫn còn có những cái tham dục cũng như là sân hận. Only the Anagami, such unthinkable high understanding, has eradicated attachment to sense objects and aversion. Và chỉ có một đến bậc thánh bất lai tức là bậc thánh thứ ba, ở đây là nói đến một mức độ hiểu biết trí tuệ vô cùng cao, thì ở đó mới có sự tận diệt của sự tham dục cùng với sân hận. And only the arahat has eradicated conceit, mana, ignorance of vijja and the very very subtle clinging to becoming bhava-raga. Và chỉ đối với một bậc A-la-hán thì tham ái nói chung mới được hoàn toàn tận diệt và cùng với nó là vô minh và ngã mạn. So in other words, there's bound to be attachment all day, every day, so very, very common. But the ditti, the wrong understanding and wrong path is most dangerous. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, việc có những cái khoảnh khắc của tham ái sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày thì nó là một điều rất tự nhiên, nhưng mà cái sự nguy hiểm lớn nhất đó chính là tà kiến, cái hiểu biết sai lầm. And I mentioned that after the discussion yesterday later in the evening I read the Potila Sutta again. Và sau cái buổi pháp đàm ngày hôm qua thì tôi đã có đọc lại câu chuyện về ngài Potila. Yesterday it was mentioned in the translation that Potila had developed pariyatti, and then in brief the Buddha said it was so useless and called him tucha Potila, and then he went to practice. This is what we were discussing. Và trong cái bản dịch mà tôi đã đọc thì có thấy nói rằng Đức là ngài Potila là một người rất là giỏi về pháp học, và Đức Phật thì gọi cái vị đó là Potila rỗng tuếch, và sau đó thì sau khi nhiều lần xảy ra như vậy thì vị đó đã rời hội chúng và đi thực hành. But as we've discussed, we all read a sutta with our own understanding and our own consideration. Và như chúng ta đã thảo luận, đã đề cập, thì mỗi người chúng ta khi chúng ta đọc kinh điển hay là nghe pháp thì cũng đều có cái cách hiểu riêng, cách nghĩ riêng của mình, diễn giải riêng của mình về những gì được đọc hoặc được nghe. So even if it's a poor translation of English or Vietnamese, we know that what we read must be about conditioned dharmas and the right understanding of realities. Tuy nhiên khi mà chúng ta đọc, kể cả khi đọc những cái bản dịch bằng tiếng Anh có thể là có những thiếu sót, hay là bằng dịch tiếng Việt có thể có những cái thiếu sót trong dịch thuật, thì chúng ta với những cái hiểu biết đã có thì biết rằng là bất cứ những cái gì mà ta đọc thì đều nói về các pháp chân đế, về các thực tại và nói về sự phát triển hiểu biết đúng. So as I mentioned before, as I read it, it's made it clear that Potila has a lot of what we would call book knowledge. He's memorized the text, he's a Tipitaka Dara, and he teaches the Tipitaka to many other bhikkhus. Và như chúng ta đọc trong kinh điển thì Potila là một người mà nắm vững về những cái kiến thức trong sách vở, trong kinh điển, và ngài cũng đã dạy rất là nhiều vị tỳ kheo. But just because one can recite the text or one can teach to other people doesn't mean there is any right understanding of realities, any right considering even pariyatti. Tuy nhiên, kể cả khi mà ta có thể đọc thuộc lòng kinh điển hay là ta giảng dạy cho những người khác thì điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng bản thân đã có cái hiểu biết đúng đắn về các thực tại thực sự mà ta gọi là pariyatti. So pariyatti is not the amount of book knowledge as is commonly understood. It is the careful considering of attachment at this very moment when it arises, seeing at this very moment when it appears. Như vậy pariyatti hay pháp học thì không phải như chúng ta vẫn thường nghĩ là chỉ đơn thuần là kiến thức sách vở, mà nó là cái sự suy xét rất là cẩn thận và thấu đáo từng lời một trong lời dạy của Đức Phật. And as I read it, just like in the Mula Pariyaya Sutta, where the bhikkhus even listened to the Buddha talking about hardness and other realities, they were not able to become enlightened at the time because of too much mana, too much conceit about their knowledge. Và như là chúng ta đã đọc trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, that is the first sutta in the middle length. Yes. Kinh Pháp Môn Căn Bản thì chúng ta biết rằng mặc dù là Đức Phật nói về đặc tính cứng, tức là địa đại, rồi phong đại, thủy đại, thì cũng có những vị tỳ kheo không có nắm bắt được một cách đúng đắn những cái sự thật đó, những cái pháp đó, mà cho đó là ngã, là ta, là do bởi có rất nhiều mana, rất nhiều ngã mạn. But even so, the Buddha taught them about realities because he knew that later, in a later life, that accumulated understanding would be enough to condition more understanding later. Và mặc dù vậy thì Đức Phật vẫn dạy cho họ về các pháp chân đế vì ngài biết rằng với những cái nền tảng mà những vị đó có thể được tích lũy trong kiếp đó thì nó sẽ làm duyên để cho hiểu biết ấy có thể được phát triển trong những kiếp kế tiếp. Anyway, as I read it, so Potila, he understood about his conceit, and eventually the 7-year-old bhikkhu gave him an instruction. Và quay trở lại với câu chuyện của ngài Potila thì như là tôi đọc và hiểu thì thấy rằng là ngài Potila đã nhận ra sự ngã mạn của mình và được chỉ dạy bởi một vị tỳ kheo 7 tuổi. The novice monk. Sisaji 7 tuổi. And he was taught about, he was given the simile of the 6 holes in the anthill and the blocking of 5 holes so that the lizard could only go in or out of one hole. Và ngài đã được vị Saji 7 tuổi này dạy bằng đưa ra một ẩn dụ về một cái tổ mối đúng không ạ? Hay tổ kiến có 7 tổ. Tổ tắc kè hay tổ dế gì đó. And this tắc kè đúng không ạ? Tắc kè, vâng. Có 6 hộ lỗ thì phải bịt đi 5 lỗ để lại 1 lỗ để cho con tắc kè chui ra. And I read this as being a simile for Indriya Samvara Sila, for example. For what? Indriya Samvara Sila, the guarding of the sense doors. Và theo như tôi đọc cái đó thì tôi hiểu cái đó nó là ẩn dụ cho sự thu thúc lục căn. At a moment of right understanding of reality, there is the guarding of the sense doors. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng về thực tại thì nơi đó có sự thu thúc lục căn. Because at a moment of understanding and right awareness, there is no opportunity for attachment or other kilesa to arise at that moment on account of what has been experienced through the sense doors. Bởi vì ở khoảnh khắc hiểu biết về thực tại thì khi đó nó sẽ không có cơ hội cho sự dính mắc với những cái đối tượng được kinh nghiệm qua 6 căn. So it's not someone who tries not to see or hear or smell or taste or touch. It's the moment of understanding which arises with right awareness, and that awareness guards naturally. Vậy thì đó không phải là vấn đề cố gắng để không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, mà nó là khoảnh khắc của chánh niệm sinh khởi, và chính chánh niệm đó nó sẽ làm nhiệm vụ thu thúc bảo vệ cho các căn. And by understanding many realities, Potila became an arahat after hearing the verse. There has to be understanding of all kinds of realities, all kinds of namas and rupas. Và sau khi mà ngài Potila đã nghe lời chỉ dạy kia và có một câu kệ, thì ngài đã phát triển hiểu biết về các thực tại, và hiểu biết đó phải là về tất cả các thực tại, tất cả về tất cả các danh và sắc. And in the text there is mention of awareness or understanding of body, for example. Và trong cái bài đó thì cũng có nói đến chánh niệm về các thực tại như là thân. And we discussed yesterday there is nama kaya and rupa kaya. Và chúng ta có nói đến hôm qua là có hai loại thân, sắc thân và danh thân. And I would have to check the details to know, but if we're talking about hardness here that's taken for the body, this is one reality. Tất nhiên là tôi sẽ phải kiểm tra thêm trong kinh điển để cho có chi tiết chính xác. Nhưng mà khi mà nói đến sự kinh nghiệm về cứng chẳng hạn, thì đó là nói đến kaya, đến sắc thân. And if we talk about lobha, this is an example of namakaya. Nhưng mà khi nói đến tham chẳng hạn, thì nơi đó là nói đến danh thân. Not clear in the translation, but what we know is certain examples are given, but all kinds of realities have to be known. But in different suttas, different dharmas are mentioned, like sometimes different vedana, sometimes passa, but no selection at all, any reality which appears. Không rõ được cái phần dịch thuật nó sẽ phải là như thế nào, nhưng mà một điều chắc chắn là tất cả các loại thực tại, các loại pháp chân đế thì đều cần phải được biết, và nó sẽ không có sự chọn lựa một cái loại thực tại cụ thể nào, cần phải biết ở thời điểm cụ thể nào. And the Dhammapada verse that is mentioned in this context begins with the words yogave jayati puri, and it's translated as something like from meditation there is knowledge. Cô Sarah còn nói về cái bài trong kinh Pháp Cú, thì cái bài kệ đầu tiên đó, câu đầu tiên thì nó có thể được dịch ra tiếng tiếng Việt là nếu không có tu thì không có trí. But the first word yoga that is translated as meditation or practice, yoga doesn't mean anything like we think of meditation or practice. Cái từ đầu tiên mà thường dịch ra được là tu hay là thiền, yoga. Trong tiếng Pali là yoga, tiếng Anh người ta dịch ra thành thiền, và trong tiếng Việt thì thường dịch ra là tu rồi thiền, thì thực chất là nó không giống như những gì mà chúng ta vẫn mường tượng về thiền hay là thực hành. It means effort, so it's referring to right effort. Và nó có nghĩa của nó là tinh tấn, nỗ lực, và ở đây nó nói đến cái tinh tấn, nỗ lực là đúng đắn, là chân chánh. And the word that is used for knowledge, buri, has to be with panya. So understanding has to be accompanied by right effort. Và cái từ thứ hai đó là buri thì nó cũng có nghĩa là trí, là trí tuệ, và điều đó có nghĩa là tinh tấn phải đi kèm với trí tuệ. And effort, of course, right effort here doesn't mean trying to be aware or concentrating on blocking sense doors or doing anything at all. Và cái chánh tinh tấn nói đến ở đây thì không có nghĩa rằng cố làm một cái gì đó, cố gắng hay biết, hay là cố gắng đóng cửa một giác quan nào đó. At this moment of really appreciating what is dharma and what is attachment, what is right, what is wrong, there is right effort already. ở khoảnh khắc có cái sự lắng nghe và hiểu với sự trân quý những cái gì được nghe về pháp, chẳng hạn những gì đang nói như là về tính chất của tham hiện giờ, tính chất của sân hiện giờ, tính chất của cái thấy hiện giờ, thì ở khoảnh khắc đó đã có tinh tấn là chánh. It's a conditioned dharma. No one can make an effort at all. Nó là một pháp do duyên và không ai có thể khiến cho tinh tấn sinh khởi. If it's someone trying to make an effort, it's wrong effort for sure. Nếu như ai đấy cứ cố để làm một cái nỗ lực, thì khi đó sẽ không còn là chánh tinh tấn. But now, if there's understanding, there is right effort already. Nếu như ở khoảnh khắc này có hiểu biết đúng, thì cùng với nó ở đó đã có chánh tinh tấn. And at that moment of understanding now, with awareness, there is guarding of the sense doors already. Và ở khoảnh khắc đó, nếu như có chánh tinh tấn cùng với chánh niệm, thì cũng đã có sự thu thúc lục căn. Those five holes in the anthill are closed already. No one to do anything about them. Và như vậy thì nó có nghĩa là ngũ căn đã được đóng lại và mặc dù không ai làm gì cả. Very naturally at this moment. Không, rất là tự nhiên ở chính khoảnh khắc này. So Potila understood that the development of the path, the patipatti, is at this moment the right understanding of realities now from hearing and considering what is right, not just from memorizing all the text details. Và vậy thì ở lúc đó Ngài Bodhidharma đã hiểu ra rằng hiểu biết nó phải là hiểu biết về những gì sinh khởi ở khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải là kiến thức sách vở. Sư có thấy cái cách diễn giải của cô Sarah về bài kinh này có hợp lý không ạ? Yes. What occurs to me hearing Sarah describe that is that a person can know the whole Tipitaka and commentaries, the whole sutta and commentaries, but not understand the true essence of the Buddha's teaching. Điều này cho ta thấy rằng là rất có thể nếu có mình có nắm bắt được có kiến thức của cả kinh điển và chú giải, nhưng mà cũng không có nghĩa rằng đã hiểu được cái cốt tủy của giáo lý. And I think this highlights what Ajahn says, that one has to understand, consider and understand every word. Và điều đó đã một lần nữa minh chứng cho điều Ajahn vẫn thường nói, đó là chỉ có thể có cái sự phát triển hiểu biết nếu như có sự nghiên cứu và hiểu một cách rất là thấu đáo từng từ một. Instead of just reading the suttas as a story about something that happened. Thay cho việc ta chỉ đọc một bài kinh và đơn thuần coi đó là một cái câu chuyện về những thứ đã xảy ra. I think time's up. 5 minutes. Còn 5 phút nữa thì chúng ta sẽ thời gian. Chị hỏi đi ạ. Dạ thưa Chan, qua mấy ngày vừa qua được nghe Chan nói thì chúng con càng hiểu sâu sắc hơn là giáo pháp của Đức Phật là vô cùng thâm sâu, và cái sự vô minh của con chẳng hạn là nó vô cùng sâu dày. Nhưng mà con thì rất muốn tìm hiểu thêm về Samadhi để chúng con có được cái hiểu biết đúng và để thực hành những lời Ajahn nói trong cuộc sống hiện tại nó đúng nhất ạ. Con xin Ajahn từ bi giảng giải cho con ạ. So Ajahn, for the past few days, I have listened and understand that the Buddha's teaching is very deep, and also my ignorance is also very deep. I want to know to understand more about the samadhi so that I can have the right understanding and practice rightly as what you teach. Is there samadhi right now? Vừa nãy chị có hỏi về samadhi, tiếng Việt là định. A Chan hỏi là hiện giờ có định không ạ? Có samadhi không ạ? Dạ không ạ. No. The answer. Is it a reality? Nó có phải là pháp, một pháp không ạ? Dạ có ạ. Yes. How many realities are there? Có bao nhiêu cái thực tại ở trong cái mà ta gọi là samadhi, là định? Con không biết, I don't know. See, one just want to understand something, not understand reality as it is, little by little from the very beginning. Ta thường thì chỉ muốn biết một cái gì đó mà không tìm hiểu nó từng chút một, một cách thấu đáo ngay từ lúc đầu. Is samadhi self or I? Samadhi, định có phải là tự ngã, có phải là tôi không ạ? I think this. Yes or no? Nó là tự ngã ạ? Nó có phải là tự ngã hay không phải là tự ngã ạ? By theory, it's no. But now it's yes, right? Tức là nếu mà nói về mặt kiến thức, sách vở thì mình có thể trả lời là không. Yeah. Nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn là ta, đúng là yeah. mình, đúng không ạ? Right. As long as there's no understanding of the characteristic of realities which now arise, can there be the understanding of samadhi or parsa or any other thing? Nếu như không có cái hiểu biết về cái pháp hiện giờ đang sinh khởi, là không phải là ta, chỉ là pháp mà thôi, thì liệu có bao giờ có thể có cái hiểu đúng về những pháp khác như là xúc hay là samadhi hay bao nhiêu pháp khác nữa hay không? Is there chitta now? Hiện giờ có tâm không ạ? Yes. You know, by theory, again, like samadhi. Cái từ khi mình trả lời là có thì đấy là trả lời theo sách vở hay là giống như là khi mình trả lời về cái từ samadhi ạ? Trả lời đây là thật đấy. Not just in theory. At this moment about chitta, when you ask where is there chitta now, and she said yes. So she said that the answer doesn't just come from the book. Oh, you mean that you know the characteristic, the nature of chitta right now? Như vậy chị có ý muốn nói là chị đã biết được tính chất của tâm ngay bây giờ, hiện giờ. No, đã biết no, không phải ý thế ạ. Chỉ nghĩ là đang sống tồn tại đây thì là có tâm thôi ạ. No, she just means that because now I am... Sorry. No, it's not. It's just that now I'm alive, so surely that there is chitta there. Sure, it's samadhi, but it's unknown. As chitta is unknown. Chắc chắn rồi, cũng như là với samadhi thôi, tính chất của tâm hiện giờ chưa được biết. Yes. They are all nama, that which can experience an object. No matter is citta or samadhi. Tất cả những pháp đó, tâm hay là samadhi, nó đều là những danh pháp, và nó là tính chất của nó là nhận biết đối tượng hay là kinh nghiệm đối tượng. Yes. They arise together, right? Những pháp đó sinh khởi cùng nhau, đúng không ạ? Because they are nama, namakaya, citta and cetasika. Bởi vì khi nói đến danh là nói đến các tâm và tâm sở, yeah. thì chúng phải sinh khởi cùng nhau, đúng không ạ? Yeah. Và nó, cũng một cái từ nữa nói là danh thân, namakaya, có nghĩa là những cái pháp sinh khởi cùng nhau. To understand the reality which is nama like parsa too. Chị có muốn biết về cái thực tại cũng là danh như là xúc hay không ạ? Có muốn biết ạ. Yes. Not by the self, but by understanding the nature of Dharma that is different from the reality which cannot experience anything. Cái hiểu biết đó nó không thể có được do là tôi mong muốn hiểu biết, mà nó chỉ có thể được hiểu biết bởi trí tuệ dần biết được sự khác biệt giữa hai loại pháp. Thứ nhất là sắc pháp, không nhận biết, không kinh nghiệm gì cả, và danh pháp là yếu tố nhận biết, kinh nghiệm một cái gì đó. If it does not appear, can it be known? Nếu như một thực tại không xuất hiện, tức là không là đối tượng cho tâm, thì nó có thể được nhận biết hay không ạ? Can it be studied? Nó có thể được tìm hiểu không nếu như nó không xuất hiện? No. But now what appears? Thế hiện giờ cái gì xuất hiện ạ? Cái gì đang là đối tượng của tâm nhận biết ạ? Right now, just one at a time. Thật. Nhìn. Kính thấy ạ. Cái gì thấy thế ạ? Seeing. Seeing. Is it easy to understand seeing is not self? Because samadhi is not self either. But samadhi does not appear as seeing right now. It's appearing. Cái thấy thì cũng để hiểu cái thấy là vô ngã không phải là dễ. Và cũng như vậy thì cái để hiểu cái samadhi là vô ngã cũng không phải là dễ. Và ngay hiện giờ thì không có samadhi xuất hiện mà chỉ có cái thấy đang xuất hiện, đúng không ạ? If someone would say that chetasikas are not citta. Right? Chetasikas are not citta. Các tâm sở thì không phải là tâm, có đúng không ạ? How many kinds of chetasikas are there? Có bao nhiêu loại tâm sở? It can be told by words. 152. But in order to really 152. Understanding it, it's another level. No. Because one can say that what is take for samadhi is a chetasika, which is ekakata chetasika. That's not enough to know. Nếu như chỉ biết rằng là dạ, có khi là để chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này vì là bây giờ đã 11 giờ đến sẽ giờ ăn trưa của các chư tăng và chư ni. Dạ, thì chúng ta thank sẽ you very much. Thank you very much. We talk about Kamupatana. It seems like everyone understands what Kamupatana is, right? Would you like to tell me what is the most upatan, which is object of clinging, the object which is Kamupatana, which one clings very much? Chúng ta đã nói về dục thủ mà dường như là mọi người đã biết dục thủ là gì rồi. Thế nhưng mọi người có biết được là cái đối tượng thường xuyên nhất của dục thủ là gì không? More than the others in the afternoon. Cái điều này chúng ta sẽ nói vào chiều nay. Dạ. Find out. Dạ. Xin mời các quý vị dừng lại ạ. Đối với các vị chư tăng và chư ni thì ngay bây giờ bên nhà hàng họ sẽ chuẩn bị bữa ăn cho các quý sư và quý cô. Còn với những người Phật tử thì chúng ta sẽ ăn vào lúc 12 giờ ạ. Các quý vị có thể về về cốc xong rồi quay lại đây vào lúc 12 giờ ạ. And can I just meant to say one thing before closing and to thank the earlier questioner for being so frank and detailed in sharing her thoughts because it's helpful to everyone here to have this discussion. Trước khi chúng ta kết thúc buổi pháp đàm thì tôi cũng muốn chuyển gửi lời cảm ơn đến sư cô đã đặt những cái câu hỏi ở lúc ban đầu một cách rất là thẳng thắn và rất là chi tiết, và đó là cái cơ hội để cho chúng ta có thể cùng suy xét với nhau về những cái khía cạnh khác nhau của cái chủ đề đó. Rất là cảm ơn cô ạ. Sa thụ. Hello, and then we have lunch at 11:30, please, in here, and the discussion started at 3 p.m. Okay.